Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chương 899, đến Ngộ Hồng Trần. Tác giả, Phượng Si gần 20 mấy trong năm, thợ rèn lạc chứng kiến nhân tộc ở Đại Bình Nguyên Thượng hết thảy biến hóa. Cũng dung hợp ở loại này biến hóa bên trong. Hồng Trần Trung sinh linh dẫy dụa sinh tồn. Hồng Trần Trung tranh danh trục lợi. Nhân sinh trăm năm sinh mệnh vô thường. Tiếp theo, hắn tiếp tục hắn sinh ý. Nhưng theo cửu thiên bình nguyên thượng kinh tế điều chỉnh phát triển. Nhân tâm bắt đầu không cổ. Mọi người không ở giảng thành tin. Nơi trốn đều là thương nghiệp âm mưu cùng thương bẫy dập. Làm buôn bán giống như đi ở huyền nhai bên cạnh. Nếu không thể xuyên qua kinh thương chung ngươi lừa ta gạt. Lúc nào cũng đều sẽ thất bại thảm hại. Lạc thành tin trở thành hắn đến mệnh chí mạng nhược điểm. Hắn ở sinh ý thượng liên tiếp lâm vào người khác bẫy dập. Cuối cùng thế nhưng táng ra bại sản. Lại biến thành hai bàn tay trắng kẻ nghèo hèn. Vì thế lạc lưu lạc trở thành người khác người hầu. Bởi vì hắn trung thành cùng kinh thương kinh nghiệm. Thực mau hắn liền trở thành chủ nhân thương nghiệp trong vòng một quả quân cờ. Vì thế, hắn tiếp thu tới rồi thương nghiệp trong vòng tiềm quy củ. Dần dần đối thương nghiệp trong vòng hết thảy tấm màn đen rõ như lòng bàn tay. 10 năm nằm gai nếm mật lúc sau. Lạc rốt cuộc tưởng Đông Sơn tái khởi. Bất quá, một cái nắm giữ thương nghiệp bên trong toàn bộ quy tắc người. Chủ nhân là không cho phép hắn phản bội. Vì thế, Lạc lấy kinh người cùng đoạn sử chủ nhân hướng hắn thỏa hiệp. Vì thế Lạc bắt đầu rồi chính mình Đông Sơn tái khởi chi lộ. Vẫn như cũ là thành tín điều thương. Nhưng lại tổng có thể thành công mà thực thi phản lừa dối sở thiết cục. Cuối cùng, Lạc thành công. Gần 3 năm thời gian, hắn liền ở Đại Bình Nguyên Thượng chế tạo ra thuộc về chính mình thương nghiệp đế quốc. Lúc này, Lạc đem hắn sở hữu tài sản đều không ràng buộc mà đưa cho chủ quản cửu thiên Đại Bình Nguyên nhân. Tộc tọa nhân quá một. Rồi sau đó Lạc dùng thơ văn để giải tỏa nỗi buồn. Phiêu nhiên mà đi, hắn sướng chính là, thế nhân đều hiểu thần tiên hảo. Duy có công danh quên không được. Cổ kim đem tương ở phương nào. Mộ hoang một đống thảo không có. Thế nhân đều hiểu thần tiên hảo. Chỉ có vàng bạc quên không được. Trung triều chỉ hận tụ vô nhiều. Cập đến lâu ngày mắt đóng. Thế nhân đều hiểu thần tiên hảo. Chỉ có kiều thê quên không được. Quân sinh nhật ngày nói ân tình. Quân chết lại tùy người đi. Thế nhân đều hiểu thần tiên hảo. Chỉ có con cháu quên không được. Đô la si tâm cha mẹ xưa nay nhiều. Hiếu thuận con cháu ai thấy. Tiếng ca bãi. Mờ mịt thanh âm lại lần nữa vang vọng cửu thiên bình nguyên nhân tộc nơi ở. Phòng ốc sơ sài không đường. Năm đó hốt mãn giường. Si thảo khô dương. Từng vì ca vũ tràng. Tơ nhện nhi kết mãn điêu lương. Lục xa nay lại hồ ở bồng cửa sổ thượng. Nói thứ gì chi chính nùng. Phấn chính hương. Như thế nào hai tấn lại thành xương. Hôm qua hoàng thổ lũng đầu đưa bạch cốt. Đêm nay đèn đỏ trướng đến nằm nguyên ương. Kim mãn dương. Bạc mãn dương. Triển mắt khất cái người toàn báng. Chính than người khác mệnh không dài. Kia biết chính mình trở về tang. Huấn có cách. Khó tránh ngày sau làm ngang ngược. Chọn cao lương. Ai ngờ lưu lạc ở pháo hoa hẻm. Nhân ngại mũ sa tiểu. Khiến khóa gông giang. Tạc liên phá áo hàn. Nay ngại tím mãng trường. Loạn rừng rực ngươi phương sướng bãi ta lên sân khấu. Phản nhận tha hương là cố hương. Cực hoang đường. Kết quả là đều là vì người khác làm áo cưới thương. Đúng vậy. Lạc chính là tần cung. Hắn hồng trần lan lộn. Thể nhân tình chi ấm lạnh. Cảm kích trước sự đời thái chi nóng lạnh. Hơn 30 trong năm. Hắn rốt cuộc trở thành có máu có thịt người. Tại đây ở giữa. Hắn tự mình phong ấn công lực. Lấy một người bình thường thân phận tiến vào hồng trần bên trong. Hồng trần bên trong. Vô luận nhiều khổ nhiều khó. Hoặc mấy chết còn sinh. Hắn hóa giải nguy cơ biện pháp không hề là lực lượng. Hơn nữa là chính mình trí tuệ. Đương hắn thân hình ở cấm địa đông phương xuất hiện thời điểm. Nháy mắt bị nơi này cảnh sắc sở say mê. Lại là một mảnh xanh lâm hải. Huyền khí chi nồng đậm. lệnh người toàn thân thư thái. Nơi này đã làm thân nhiễm phong trần Tần Cung có thiên đường cảm giác. Hiểu được tại đây một khắc liên tiếp xuất hiện. Xuất thế đến vào đời lại đến xuất thế. Tần Cung ngộ, hoàn thành thất tình tám khổ thể ngộ. Bất quá, vô luận hắn đã trải qua như thế nào trắc trở. Hắn đều ở lấy chính đại quang minh thủ đoạn ở cùng đối thủ làm đấu tranh. Lấy dần dần lột xác đến càng thêm cơ trí trí tuệ ứng phó trước mắt hết thảy. Người không có khả năng không có pháo hoa khí. Nếu không trung nhiên thành công cũng chỉ có thể là chút thành tựu. Hiện giờ Tần Cung pháo hoa khí 10 phần. Tin tưởng cũng tức khắc tăng gấp bội. Đương tinh linh nữ vương xuất lĩnh năm đó kia 18 danh tinh linh tộc cường giả trong lòng ngực. Ôm vừa mới sinh ra hài tử đem hắn đón vào đến tinh linh tộc nơi dừng chân lúc sau. Tần Cung nhìn một viên hoa cái giống nhau thế giới chi thụ. Đó là một cây có thể cho người linh hồn đề ra run rẩy đại thụ. Thụ thô đường kính 10 dặm. Thật lớn tán cây bao phủ hơn phân nửa cái tinh linh rừng rậm. Tán cây phía trên, tùy gian mỗi một cây kéo dài hướng tứ phương chi xoa đều là một cái rộng lớn đại lộ. Bởi vì chúng nó quá thô to. 30 năm, gần hơn 30 năm, tinh linh tộc tộc nhân đã phát triển tới rồi mấy trăm danh nhiều. Này đó tinh linh tộc tộc nhân vui sướng mà ở tinh linh rừng rậm sinh hoạt chơi đùa. Các nàng cùng thế vô tranh, yêu thích hòa bình. Sở dĩ hai cái thương khung hạo kiếp đều thấy được tinh linh tộc thân ảnh. Cũng thiếu chút nữa làm các nàng vong tộc diệt chủng. Nguyên nhân vẫn như cũ là các nàng nhiệt tình yêu thương hòa bình. Bởi vì các nàng không phải dã tâm bừng bừng kẻ xâm lược. Mà là vì giữ gìn đại lục hòa bình mà chiến đấu hòa bình sứ giả. Tần Cung ở kia một khắc nháy mắt có một loại cảm động. Như vậy thuần tịnh chủng tộc. Vốn là không nên cùng cái khác dã man chủng tộc hỗn cư cùng thế giới. Thế giới chi thụ cường đại sinh mệnh lực bố hướng tứ phương. Làm người như tắm mình trong gió xuân. Tinh linh nữ vương đại tỷ. Đứa nhỏ này là Tần Cung nghi hoặc mà chỉ vào tinh linh nữ vương trong lòng ngực hài tử hỏi. Ta, tinh linh nữ vương hạnh phúc mà cười. Nàng nói, đây là ta hài tử. Vì tinh linh tộc phục tộc. Ta đánh vỡ tinh linh tộc cả đời một chồng một vợ chế độ. Ta tưởng tinh linh phóng tổ tiên sẽ tha thứ ta. Này đã là ta thứ 7 cái hài tử. Nói cũng kỳ quái. Tinh linh tộc sinh dục năng lực vốn dĩ rất kém cỏi. Nhưng ở chỗ này lại đột nhiên có thay đổi. 30 năm chung, ta sinh 7 cái. Mà bọn họ, tinh linh nữ vương nói tới đây. Chỉ vào những người khác che miệng mà cười. Rồi sau đó dùng ngón tay chỉ tinh trong rừng rậm kia mấy trăm tên tinh linh tộc nhân. Tần Cung vẻ mặt không thể tưởng tượng. Bất quá, hắn vẫn là hướng về tinh linh nữ vương đầu đi tôn kính ánh mắt. Đây là một cái vĩ đại tinh linh tộc nữ tính. Vì tinh linh tộc nàng làm ra quá lớn hy sinh. Tinh linh tộc đối tình yêu vô cùng trung thành. Nữ tử cả đời chỉ có thể xuất giá một lần. Liền tính đêm đó nam nhân đã chết. Nữ nhân cũng sẽ cả đời không gả. Không phải không thể gả. Mà là đối thuần khiết tình yêu một loại không thể lay động tín niệm. Mà nam tử cũng đồng dạng như thế. Thê tử đã chết. Chính mình sẽ tuổi già cô đơn cả đời. Nhưng hôm nay. Này đó tinh linh tộc nhân thế nhưng đi ra như vậy một bước. Nhưng điên đảo chính mình lý niệm. Là thường nhân sở không thể cập sự tình. Tinh linh nữ vương đại tỷ. Ta tưởng tại thế giới chi dưới tàng cây bế quan nhất đoạn thời gian. Chẳng biết có được không phương tiện sao? Nếu không có phương tiện coi như ta chưa nói. Tần Cung hướng tinh linh nữ thần phát ra thỉnh cầu. Thần bảo hộ khách khí. Ta nói rồi, liền tinh linh tộc đều là thần bảo hộ đại nhân. Huống chi chỉ là ở chỗ này tu luyện một chút đâu. Thần bảo hộ đại nhân cần gì như thế khách khí? Tinh linh nữ vương mở miệng nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.